Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1147, chương 1147, biển sâu phong cảnh. Ầm ầm, ở trong thủy vực, thổ tức pháo thoạt nhìn không hề chỉ là xen lẫn khí lãng uy áp, càng nhiều còn có đến từ chính hắc sắc tam giác vạn lần thủy áp lực. Thoạt nhìn giống như là kình vương trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái thủy áp cùng khí áp đồng dạng. Vô cùng mênh mông thổ tức pháo, đồng thời hung hăng đánh trúng Vô Thương. Vô Thương cũng là hoàn toàn không nghĩ tới kình vương cư nhiên cũng biết sử dụng thổ tức pháo, cho nên không khỏi rơi tầm thường. Chỉ là trong nháy mắt, Vô Thương liền bị thổ tức pháo cường lớn uy áp cho bao phủ ở. Chợt khổng lồ áp lực trước mặt trùng kích ở Vô Thương nơi ngực, trực tiếp đem Vô Thương hướng phía ngoài khơi vị trí hung hăng oanh kích đi. Ở hắc sắc hải ngạn bên trong, thậm chí còn đều có thể chứng kiến một đạo giống như sao băng quang khung trong nháy mắt, liền từ hắc sắc khu vực tam giác sao động đến rồi biển sâu khu vực. Ở thổ tức pháo khủng bố dưới sự uy áp, lại có không ít kháo đắc cận yêu thú bị thổ tức pháo đánh thành bột mịn, tiêu tán ở trong vùng biển. Xem ra lấy lực lượng bây giờ, vẫn là khó có thể đánh chết kình vương a. Ở thổ tức pháo quang mang tiêu tán sau đó, Vô Thương đã bị sông đánh tới biển sâu khu vực. Kỳ thực ngược lại không phải nói kình vương thổ tức pháo đối với Vô Thương tạo thành tác dụng to lớn, chỉ là tư giết đến bước này Vô Thương đã phát hiện, bằng vào cùng với chính mình thực lực bây giờ, còn xa xa không đủ để chảm sát kình vương. Bây giờ có thể đánh một trận xúc phạm tới nó cũng đã đủ, lại tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới cũng không có ý nghĩa gì. Quan trọng nhất là Vô Thương ngược lại là cảm thấy không có việc gì tới tìm kình vương chém giết một phen, đối với mình thực lực tôi luyện nhất định là có lớn hơn đề thăng, cho nên Vô Thương lúc này mới từ bỏ chống lại, bị thổ tức pháo đưa đến biển sâu khu vực tới. Đi xem Terry cùng Diamond hiện tại như thế nào. Nghĩ đến ở trong biển sâu ngược lại là chơi đùa rất vui vẻ a. Vô Thương khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, lập tức liền triển khai chính mình Kenbunsoku Haki ở trong biển sâu thăm dò, bắt đầu Terry cùng Diamond khí tức tới. Rất nhanh, Vô Thương liền ở mấy nghìn cây em có hơn phát hiện thân ảnh của bọn họ. Ở chúng nó phụ cận ngược lại là cũng không thiếu khí tức. Ồ, là đang chiến đấu sao? Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Lập tức cả người liền hóa thành lưu tinh hướng phía Terry cùng Diamond phương hướng phóng đi. Ở phía sau hắn thậm chí còn chỉ có thể chứng kiến vô số thủy long quyển ở tứ ngược. Vô Thương tốc độ rất nhanh. Thế nhưng nghĩ thầm Terry cùng Diamond bên kia chắc là không có vấn đề gì, cho nên cũng không nóng nảy chạy tới, mà là tại trong biển sâu bước nhanh thưởng thức biển sâu phong cảnh. Trong biển sâu thoạt nhìn ngược lại là vô cùng rực rỡ mỹ lệ. Nơi đây tùy ý có thể thấy được đủ mọi màu sắc hổ phách san hô, đồng thời còn tạo thành rất nhiều giống như cầu vồng đá san hô động. Bốn phía phiêu đãng xanh biếc ánh huỳnh quang cỏ, còn có to lớn ốc biển, thổ lộ lấy chân châu cự đại vỏ sò. Màu sắc cục đá bày khắp cả một con đường. Chút bất chi bất giác, Vô Thương thậm chí còn đều có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Nếu như nói lúc này Monkey làm bạn ở bên cạnh mình nói, cái kia thì tốt biết bao. Cùng lúc đó, trong biển sâu, Terry cùng Diamond đang cùng rất nhiều hải thú trong kịch chiến. Lần này Terry cùng Diamond đối mặt hải thú tổng cộng có 5 con. Theo thứ tự là lôi điện giao, vampire con mực, khoa phân ngư, biển sâu đại sắt cùng hải long ngư. Những thứ này hải thú bắt được đẳng cấp cơ bản đều ở đây 4000 cấp tả hữu. Mặc dù nói không so được bảy thú, nhưng ở trong biển sâu thực lực cũng tương tự không thể khinh thường. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy vô số dòng sông bắt đầu khởi động. 5 con hải thú lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Terry cùng Diamond sao động đi. Terry cùng Diamond trong nháy mắt cũng chia hóa thành 2 đạo tàn ảnh, phân biệt tiến lên đón cái này ngũ con yêu thú. Chỉ thấy Terry chợt tìm tòi chân trước, bén nhọn chảo kích trong nháy mắt tiện lợi không hướng phía hải long ngư chộp tới. Xi Xi tương đương hải long ngư rít gào một tiếng, đồng thời trương khai máu của mình chậu miệng lớn, có thể chứng kiến hàm răng của nó vô cùng sắc bén, giống như là một bả răng cưa một dạng, ý đồ đem Terry cả cái móng vuốt cho cắn xé xuống tới. Phốc phốc, Terry nghiêm ngặt chảo hung hăng đánh ra xuống, trực tiếp vỗ trúng hải long cá đầu, đồng thời trong nháy mắt vẽ ra ngũ đạo miệng máu. Hải long miệng cá Chariton lúc phát ra bi thống ô hào tiếng. Thế nhưng nó còn chưa phản ứng kịp, Terry một cái móng khác đã gào thét mà đến, thậm chí còn trực tiếp phá khai rồi dòng sông, đồng thời hung hăng bắt được hải long ngư cái kia tràn ngập trong thân thể. Chỉ một lúc, Terry tấm thẻ máu của mình chậu miệng lớn, trong khoảng thời gian ngắn mùi tanh trùng thiên, đồng thời bành trướng so với hải long cá thú miệng còn lớn hơn vài phần. Răng rắc, hải long ngư thậm chí còn đều không có phản ứng kịp. Chính mình bên cạnh đầu cũng đã bị Terry cho hung hăng cắn xé xuống tới. Tiên huyết dường như thác nước một dạng tuôn ra, trực tiếp ở xanh thẳm biển sâu thổi phồng đỏ sẫm. Ô ô, hải long ngư không ngừng bài bố cùng với chính mình thân thể. Thế nhưng đang đau đớn cùng tử vong phía dưới, trung quy đã không có khí lực, mất đi khí tức. Đây hết thảy thậm chí còn chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Phải biết rằng sau khi ăn xong New Cung ớt sau đó Terry cùng Demon lực lượng đều có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Lần thứ hai đối diện với mấy cái này bắt được đẳng cấp chỉ có 4.000 cấp tả hữu hải thú vấn đề tự nhiên không lớn. Ở Terry rất nhanh giải quyết hết hải long ngư thời điểm, vampire con mực cùng biển sâu đại sắt cũng đã giáp công đi qua. Bên kia Demon chiến đấu thoạt nhìn cũng là hết sức nhẹ nhàng vui vẻ. Lôi điện giao cùng khoa phân ngư đều không ngừng đối với nó phát động công kích. Trong khoảng thời gian ngắn thậm chí còn chỉ có thể chứng kiến vô số thiểm điện ở trong biển sâu tràn ngập. Thế nhưng những thứ này thiểm điện đối với Demon mà nói tác dụng thật sự là quá nhỏ. Trong nước lôi điện truyền đạo tốc độ thật nhanh. Thế nhưng ở va chạm vào Demon thân thể thời điểm cũng vẻn vẹn chỉ là để bộ lông của nó trong nước dựng đứng, căn bản không có chút nào trên bản chất ảnh hưởng. Giống, lúc này lôi điện giao phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức một cái ẩn chứa vô số lôi quang quả cầu tia chớp liền ầm ầm hướng phía Demon phương hướng sao động mà đến, bất quá là trong một nhịp hít thở đã đến Demon trước mặt. Thế nhưng Demon sao lại không có phòng bị, tại thiểm điện cầu gần đánh chúng nó trong nháy mắt, Demon ở trong biển sâu trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Không chỉ có tránh được quả cầu tia chớp, càng là mang theo một cỗ vô tận sát lục chi ý hướng phía bên trên khoa phân cá lớn đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.